Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 40, hối hận. Kết giới khép kín, có thể Xích Vân Tử Liệt Hỏa Tiên kiếm bay ra ngoài. Lấy tên của ta, không chết không thôi, Liệt Hỏa Tiên kiếm, qua, Xích Vân Tử sau cùng một tiếng hô hoán, tựa như cho tiên kiếm hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Tiên kiếm bay ra trong nháy mắt, liền giống như một đạo lưu quang hướng về Vương Hùng kích bắn đi. Không chết không thôi, tất cả mọi người nhất thời biến sắc. Vương gia, cẩn thận, Tị Tâm cả kinh kêu lên. Tị Tâm vừa mới phóng thích thể nội thi độc lực lượng. Giờ phút này thân thể còn tại suy yếu bên trong, nhưng nhìn thấy tiên kiếm bay tới, vẫn là trong nháy mắt nhào tới. Tiên sinh, cẩn thận, cự khuyết cũng không chút do dự nhào tới. Tuy nhiên cự khuyết có khi có chút tính toán nhỏ nhặt. Nhưng, thụ Vương Hùng riêng lớn ân huệ, tu vi một đường trùng thiên, giờ phút này vẫn là nghĩa vô phản cố nhào lên. Tiên kiếm đến quá nhanh, nhanh đến Vương Hùng thao túng thiên nhãn bắn xuống thần quang cũng không kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tị Tâm, cự khuyết trong nháy mắt bị tiên kiếm phá tan, một cỗ bàng đại hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ hai người tựa như hai cái đại hỏa cầu, trong nháy mắt bị tạc mở, tiên kiếm chỉ là từ hai người bên ngoài thân sượt qua người, liền khủng bố trong nháy mắt phế hai người, khủng bố chi uy, hung mãnh vô địch, hai người vẻn vẹn ngăn trở. Nhượng Vương Hùng mới có thể thấy rõ này một đường cái bóng màu đỏ. Vương Hùng vội vàng, bỗng nhiên uốn éo thân thể. Oanh, tiên kiếm từ Vương Hùng phía bên phải sượt qua người. Nhất thời Vương Hùng cũng giống như một cái đại hỏa cầu thiêu đốt mà lên. Giờ khắc này ở giữa không trung, Vương Hùng liền triệu hoán dây leo cũng không kịp. Thiên nhãn quan sát, có thể Vương Hùng bắt không tiên kiếm bóng dáng, thiên nhãn cũng vô pháp hiệp trợ. Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời hoảng sợ cuồng hô đứng lên. Bởi vì cự khuyết, Tị Tâm ngăn cản, Vương Hùng mới hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Nếu không vừa rồi một kiếm liền có thể đem Vương Hùng lồng ngực xuyên thủng. Nhưng dù cho như thế, sượt qua người cũng có khủng bố đại hỏa đem Vương Hùng đốt thành một cái đại hỏa cầu. Đồng thời, một cỗ cự đại hỏa khí bay thẳng thể nội. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiên kiếm uy lực quá kinh khủng. Vương Hùng bây giờ đứng tại giữa không trung, căn không thể nào mượn lực. Nguyên lai tưởng rằng dạng này đã kết thúc. Có thể, sau một khắc, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên. Vừa mới bắn về phía chỗ xa xa tiên kiếm, đột nhiên quay đầu đến, lại lần nữa bay về phía Vương Hùng. Cái gì? Tiên kiếm trở về? Có người trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Hùng biến sắc, chợt nhớ tới Xích Vân Tử lúc trước câu nói kia. Lấy tên của ta, không chết không thôi, Liệt Hỏa Tiên Kiếm, qua, không chết không thôi. Nói đúng là, người không chết, kiếm sẽ không ngừng. Xích Vân Tử, làm sao có thể có cấp bậc này linh kiếm? Vương Hùng cả kinh kêu lên. Giờ phút này, Vương Hùng thể nội, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thương thế thảm trọng, giữa không trung, vô pháp tiếp sức, vô cùng nóng nảy. Thiên nhãn, phóng, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh! Một vệt thần quang trong nháy mắt theo trời mắt kích xạ xuống tới. Giờ khắc này, Vương Hùng không hề keo kiệt khí vận. Nếu là bị này tiên kiếm chém giết, có quá nhiều khí vận thì có ích lợi gì? Có thể, ngay tại thần quang bắn tới tiên kiếm một sát na, tiên kiếm giống như có chính mình trí tuệ. Trong lúc đó, quỷ dị bột ra tốc, hưu, chạy ra thần quang phạm vi. Thần quang nhất kích thất bại, tiên kiếm lại lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới Vương Hùng. Hỗn đàn, Vương Hùng sắc mặt đại biến, tiên kiếm đến quá nhanh, nhanh đến Vương Hùng liền chạy trốn cũng không kịp. mắt thấy là phải bắn tới Vương Hùng. Lần này, không có Cự Khuyết cùng Tị Tâm tương trợ, đám kia đi theo tướng sĩ càng là hoảng sợ tránh đi. Vương Hùng đứng mũi chịu sào, sắp bị một kiếm đâm vào trong lòng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, lại một cái áo xanh thân ảnh bổ nhào vào Vương Hùng trước mặt. Lần này, áo xanh thân ảnh không giống Cự Khuyết, Tị Tâm như vậy muốn phá tan tiên kiếm, mà chính là trực tiếp lấy nhục thể ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Là Vua Hùng ngăn trở tiên kiếm, quận chúa, bốn phía nhất thời truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vương Hùng cũng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn thấy Tô Thanh Hoàn mặt đối với mình. Ngăn tại tiên kiếm trước đó, tiên kiếm quá nhanh, trong nháy mắt từ Tô Thanh Hoàn phía sau lưng cắm đi vào. Không, Vương Hùng tê cả da đầu, bỗng nhiên lộ ra một cỗ tuyệt vọng gào thét. Cái này một sát na, Vương Hùng toàn thân cự chiến, đầu trong nháy mắt một trận không minh, tựa như trong nháy mắt toàn bộ thế gian hết thảy đều chậm lại. Trong đầu quanh quẩn ngày xưa lần lượt cùng Thanh Hoàn quận chúa gặp mặt. Vương đại ma đầu, người sẽ không đem ta nhét vào đầu người này hốc cây đi. Ta sợ, ta mặc kệ là thất ta vẫn là ân trùng hư, người nào muốn thương tổn ngươi, ta liền liều mạng với hắn. Ta không nghĩ này nhiều, ta lo lắng ngươi bị Trương Thi Vương thương tổn, ta liền đến, ta tại thần đô chờ ngươi. Ta cầu cha giúp ngươi, nhưng cha để cho ta không muốn tìm ngươi. Vương Hùng, các ngươi muốn trở về, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại a? Bên cạnh ngươi nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Có thể, ta lại cái gì không thể làm. Ta có thể nghĩ đến, chỉ có cái này bình an phù. Tuy nhiên ta biết không có tác dụng gì. Nhưng, Vương Hùng, ta hận ngươi. Ô ô ô ô, Thanh Hoàn quận chúa mỗi một câu, lúc trước cũng không có ở ý. Có thể giờ khắc này, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên tại Vương Hùng trong đầu nhanh chóng quanh quẩn một dạng. Một lần lại một lần, tựa như hồi quang phản chiếu quanh quẩn, tựa như kiếp trước nhìn thấy đế quân khi chết khủng hoảng. Vương Hùng coi là đời này cũng sẽ không lại yêu người khác. Có thể giờ khắc này, Vương Hùng mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Khi sinh ly tử biệt thời điểm, hết thảy lý trí đều tan thành mây khói. Chỉ có này thuần túy nhất tình cảm, có thể phát hiện thời điểm, hết thảy đều trễ, hết thảy đều như vậy tuyệt vọng. Lão hổ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, trên đời này, cái gì đều có thể cô phụ, chỉ có lòng của nữ nhân, tuyệt đối không nên cô phụ. Ta không hối hận, không, ngươi sẽ hối hận. Trong nháy mắt, Vương Hùng choáng váng, trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt hối hận. Trơ mắt nhìn lấy này tiên kiếm từ Thanh Hoàn quận chúa phía sau lưng cắm vào. Bỗng nhiên từ lồng ngực đâm ra tới. Chính mình lại bất lực. Duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ có Tô Thanh Hoàn mặt. Tô Thanh Hoàn dùng phía sau lưng ngăn trở tiên kiếm thời điểm. Thâm tình nhìn lấy chính mình. Trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. Nhưng trên mặt lại là cười. Cười nhìn lấy Vương Hùng này bối rối mặt. Tiên kiếm bị Xích Vân Tử thiết lập, không chết không thôi, có lẽ một kiếm đâm xuyên Thanh Hoàn quận chúa, cảm thấy đã giết chết người, liền không có lại tiếp tục hướng phía trước xông lên đi. Vương Hùng được cứu, có thể Thanh Hoàn quận chúa lại gặp đến tai họa ngập đầu. Oanh, tiên kiếm bạo phát một cỗ bàng đại hỏa diễm năng lượng, tại Thanh Hoàn quận chúa thể nội bạo phát ra. Cuồn cuộn hỏa diễm, trong nháy mắt đem Thanh Hoàn quận chúa triệt để bao phủ. Ngọn lửa kia, sượt qua người lúc, liền Vương Hùng, Cự Khuyết, Tị Tâm đều thụ không. Huống chi chính giữa Thanh Hoàn lồng ngực, âm vang bạo phát ra. Hỏa diễm bạo phát, Thanh Hoàn quận chúa khóc cũng cười. Không muốn, Vương Hùng trong mắt lóe ra thống khổ nước mắt, một thanh xông đi lên. Ôm lấy toàn thân là hỏa Thanh Hoàn quận chúa. Bành, một đoàn người ngã rơi xuống đất. Vương Hùng lại là gắt gao ôm lấy Thanh Hoàn quận chúa. Thái cực âm dương vòng xoay tròn. Vương Hùng không tiếc hết thảy liều mạng hấp thu Thanh Hoàn quận chúa thể nội này cuộn trào đại hòa. Âm âm, hỏa diễm bao phủ toàn thân. Hỏa diễm đều muốn đem thân thể của mình nướng cháy. Có thể Vương Hùng một chút cũng không dừng lại. Thanh Hoàn, ngươi không muốn chết, ngươi không muốn chết. Thật xin lỗi. Vương Hùng hoảng sợ trông giống như mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Giờ khắc này, Vương Hùng phát hiện, chính mình trước kia sai không hợp thói thường. Sai buồn cười, chỉ cho là một mực tử thủ kiếp trước phần cảm tình kia. Có thể giờ khắc này mới phát hiện, trước mắt có được nhưng lại không biết trân quý. Như tiền thế đế quân nói như vậy, Vương Hùng hối hận. Tiên kiếm giống như cảm thấy đã giết chết người, chậm rãi ảm đạm xuống. Vương Hùng không dám rút ra tiên kiếm, vẻn vẹn chỉ là không ngừng đem hỏa diễm hấp thu đến thể nội. Vương Hùng thể nội cũng chịu đựng lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Quận chúa, một đám Tô Định Phương cấp dưới cả kinh kêu lên, có thể bốn phía đại hỏa, tất cả mọi người vô pháp tới gần. Người hội không có việc gì. Người hội không có việc gì. Vương Hùng hoảng sợ lẩm bẩm. Khụ, khụ khụp. Vương Hùng, ngươi không có việc gì. Thật quá tốt. Khụ khụ. Tô Thanh Hoàn còn có ý thức. Ho ra máu, cười thảm nói. Thanh Hoàn, ngươi tại sao phải dạng này? Vì cái gì? Vương Hùng bi thương kêu. Vương Hùng minh bạch. Đây là Tô Thanh Hoàn hồi quang phản chiếu. Tiên kiếm hỏa diễm. Đã đem Tô Thanh Hoàn thể nội kinh mạch toàn bộ đốt cháy. Liền liền Thanh Hoàn quận chúa nội tạng đều nhận cự đại phá hư. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền vui vẻ, ta thật là khó chịu, ta có phải hay không muốn chết? Tô Thanh Hoàn yếu ớt nói, không, sẽ không chết, không ai có thể để ngươi chết. Vương Hùng đỏ hồng mắt, liều mạng hấp thu Tô Thanh Hoàn thể nội hỏa khí. Ngươi khóc, Tô Thanh Hoàn kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng. Ta không, Thanh Hoàn, ngươi hội tốt, chờ ngươi tốt, ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vương Hùng nước mắt ngăn không được phun trào ra. Khụ khụ, cái này cho ngươi, đây là ta tự mình làm bình an phù. Nó có thể bảo đảm ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an. Thanh Hoàn quận chúa suy yếu từ y phục trong túi quần lấy ra hôm qua không có giao cho Vương Hùng. Bình an phù, Hoàn Nhi, người hội không có việc gì. Vương Hùng hoảng sợ kêu, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Thanh Hoàn quận chúa suy yếu muốn nhắm mắt lại. Không, không, Vương Hùng giống to một tiếng. Oanh, thái cực âm dương vòng bỗng nhiên một lần nhanh chóng xoay tròn. Đem Thanh Hoàn quận chúa thể nội sở hữu hỏa khí toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Thanh Hoàn quận chúa chậm rãi nhắm mắt lại. Không muốn nhắm mắt, không muốn nhắm mắt. Vương Hùng hô hào. Nhưng Thanh Hoàn quận chúa tựa như quá mệt mỏi, cái gì cũng nghe không lọt. Chỉ là nhìn lấy Vương Hùng, lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Vương Hùng hấp thu Tô Thanh Hoàn toàn bộ hỏa diễm, toàn thân giống như một cái hỏa cầu một dạng, mà Thanh Hoàn quận chúa lại là trên thân cắm một thanh tiên kiếm. Sinh cơ tại Thanh Hoàn quận chúa trên thân nhanh chóng sói mòn. Vương Hùng hoảng sợ thời khắc, khẽ cắn môi, lấy tay lấy ra từng cây kim châm, khóa đỉnh, tỏa hồn, khóa cổ, tỏa tâm, khóa khí, năm cái kim châm cắm ở Thanh Hoàn quận chúa đỉnh đầu. Mi tâm, vị trí hiểm yếu, trái tim, đan điền chi địa, đồng thời điều động thiên nhãn, vọt tới một cỗ bàng bạc sinh cơ, tiến vào Thanh Hoàn thể nội. Giờ khắc này, Vương Hùng mới vô cùng cẩn thận đem thanh tiên kiếm kia rút ra. Thu nhập chữ vật giới chỉ, quận chúa, ngươi thế nào? Vương Hùng, đều là ngươi hại quận chúa. Vương Hùng, quận chúa hiện tại thế nào? Tô Định Phương cấp dưới, lo lắng không thôi nói. Liệt hỏa đốt người, Thanh Hoàn thể nội hàn khí đã áp chế, nhưng hỏa khí tràn ngập toàn thân, nguy hại càng lớn, nhục thân nhận cự đại bị thương, sinh cơ sói mòn. Ta duy nhất có thể làm cũng là dùng ngũ hành kim châm phong tỏa nàng sinh cơ, hy vọng có thể tìm tới cứu nàng biện pháp, mau chóng tìm tới có thể cứu nàng người hoặc có thể cứu nàng tiên đan. Không nên động cái này kim châm, còn có một tia hy vọng, phải nhanh, Vương Hùng suy yếu nói ra. Hỏa ý toàn bộ tràn vào Vương Hùng thể nội, Vương Hùng giờ phút này cũng là khó chịu cùng cực, còn chưa có chết, còn có một tia hy vọng. Một đám Tô Định Phương thân tín kinh hỉ nói, phốc, thể nội hỏa khí đại bạo phát, Vương Hùng phun ra một ngụm máu tươi, nắm chặt bình an phù, nghẹo đầu, ngất đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.